Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 245, 245 thất gia ngàn chén không say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vài giây sau khi Mộ An An nói xong những lời này, bác sĩ cô mới nhận ra đây là kịch bản mô phỏng tiếng gõ cửa của Đường Mật vào lúc nửa đêm mà điều này quả thực giống như những gì Đường Mật sẽ làm. Đường Mật là một tiểu thư danh gia vọng tộc, trên người tự nhiên có một loại gợi cảm. Thuộc về sức hấp dẫn của phụ nữ trên 25 tuổi, không phải đơn thuần là vẻ đẹp của tuổi trẻ mà là vẻ đẹp có hương sắc. Đừng nói đến những người đàn ông khác, ngay cả bản thân bác sĩ cô còn muốn nhìn lâu hơn một chút. Thật ra, nếu như tiểu thư An An cô nói không đồng ý, thất gia sẽ chuyển người ta đi chỗ khác. Bác sĩ cô nhắc nhở, Mộ An An bất lực, tôi tính là cái gì, người là do lão gia tự mình kêu tới, bởi vì một câu nói của tôi mà khiến Đường Mật rời đi, tông chính gia ở bên kia sẽ nói gì về tôi chứ, bác sĩ cô cũng không trả lời. Mộ An An, hôm nay tôi tới tìm anh, là muốn nói tối nay tôi phải trực ca đêm, nhưng lo lắng Đường Mật sẽ gõ cửa cho nên hy vọng anh sẽ giúp đỡ. Cô sẽ không để tôi ở cùng với thất gia cả một đêm đó chứ? Bác sĩ cố nghiêm mặt từ chối. Vì phòng ngừa Đường Mật tìm thất gia uống rượu, anh phải uống rượu với thất gia trước. Tiểu thư An An, hay là bỏ đi. Bác sĩ cố nói, uống say, đây chẳng phải càng dễ gặp chuyện không may sao? Nói xong, bác sĩ cố lại vội vàng bổ sung thêm một câu. Ngộ nhỡ thất gia uống rượu, Đường Mật đến gõ cửa chẳng phải sẽ càng tệ hơn sao? Thất gia ngàn chén không say. Mộ An An nói, anh uống say cùng Đường Mật phát sinh chuyện gì thì cũng vừa đẹp. Bác sĩ cố, tiểu thư An An, tôi có thể mời cô rời đi được không? Không thể, Mộ An An từ chối thẳng thừng một cách thô bạo. Bác sĩ cố ngoại trừ thở dài ra, không có làm gì khác. Mộ An An đứng lên, vỗ vai bác sĩ cố. Anh mời thất gia đến chỗ của anh uống rượu để ôn lại chuyện ngày xưa, buổi tối thất gia sẽ ngủ lại ở chỗ anh, Đường Mật cũng không biết. Bác sĩ cố nhìn Mộ An An, cuối cùng cũng cam chịu số phận. Nhưng sau khi nghĩ lại, hắn liền nói, thật ra cô cũng không cần phải cảm thấy có mối nguy lớn như vậy. Thật ra sẽ không nảy sinh suy nghĩ gì với Đường Mật đâu. Tôi biết, nhưng vẫn muốn có phòng bị. Mộ An An đang nói thì điện thoại liền vang lên. Vừa lấy điện thoại ra, liền phát hiện vừa rồi nôn nóng quá nên đã cầm nhầm điện thoại, lấy thành điện thoại của thân phận tông thất. Mộ An An nhìn tin nhắn, vẻ mặt ngưng trọng. Bác sĩ cố hỏi, sao vậy? Mộ An An gõ bàn phím trên màn hình điện thoại, nói. Giang Cầm hẹn tôi, hẹn cô, bác sĩ cố kinh ngạc. Giang gia mới phát sinh ra chuyện của Giang Phong, Giang Cầm còn có tâm tình thoải mái hẹn cô sao? Tôi đã nói rồi, con người cô ta, bên trong yêu thích sự khiêu khích. Giang gia nước sôi lửa bỏng, càng là bởi vì tôi, cô ta lại càng muốn tìm tôi. Mộ An An nói xong, liền cất điện thoại. Cô trả lời xong rồi sao? Mộ An An gật đầu. Bác sĩ cố lại hỏi, từ chối sao, cách chương.